FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, ân oán. Các ngươi bọn này ti tiện nô lệ, thế mà dám can đảm chạy đến. Người đến lại là Antasia. Bất quá cùng dĩ vãng hăng hái khác biệt, thời khắc này Antasia chật vật không chịu nổi. Của nàng một cái tay bị thật dày băng gạc bao hết. Máu tươi lại ngăn không được không ngừng chảy ra ngoài. Mà phần tay ở trên biến mất. Trên thân cũng hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Bất quá lúc này Antasia lại có vẻ càng thêm nguy hiểm. Hiển nhiên tựa như một con trọng thương sắp chết dã thú. Sen khô ánh mắt ngưng tụ. Chủ động đứng dậy. Đồng thời ra hiệu các nô lệ nhanh đào tẩu. Ngươi là ai? Freyr quyến tộc ngươi. Antasia đồng thời cũng phát hiện không giống bình thường sen khô. Bất quá sen khô lúc này mang trên mặt rối trá người mặt nạ. Nàng cũng không có nhận ra sen khô. Thần kinh bách chiến Antasia lập tức bén nhạy cảm giác được trước mặt nam tử tính nguy hiểm. Phảng phất hơi không chú ý liền sẽ nhận đối phương lôi đình một kích. Không dám tùy tiện động đậy, Antasia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nô lệ cẩn thận từng ly từng tí. Từ bên người nàng vòng qua, đến lúc cuối cùng một tên nô lệ chạy ra nhà giam cửa lớn thời khắc. Tính khí nóng nảy Antasia dưới chân không khỏi di động một chút. Đông, sen khô lập tức bàn chân dùng sức đạp lên mặt đất. Cả người trong nháy mắt từ linh ra tốc, hóa thành một cơn bão hướng Antasia đánh tới. Antasia cười lạnh một tiếng, nhắm ngay sen khô đầu một kiếm bổ tới. Sen khô không tránh không né, mang theo quyền sáo nắm đấm hướng về lưỡi kiếm đánh tới. Sao hỏa thoáng hiện, Antasia lại kinh ngạc phát hiện, lưỡi kiếm của mình miệng đã gãy. Sen khô trong lòng cười lạnh, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, lại dám dùng loại này rác rưởi chế thức trang bị cứng đối cứng. Muốn chết cũng tích cực như vậy. Lần giao thủ này, Antasia lập tức đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nàng không dám dùng kiếm cùng sen khô quyền sáo ngạnh hãn. Mà sen khô có Noble Phantasm gia trí. Đánh nhau cùng liều mạng. Ngoại trừ hướng yếu hại công kích. Cái khác hết thảy không quan tâm. Mặc dù Antasia không ngừng tại sen khô trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Nàng bản thân lại trái chi phải tránh. Hoàn toàn không dám cứng đối cứng. Là ngươi. Antasia cùng sen khô đối luyện hơn phân nửa tháng. Sao có thể không nhận ra cái này liều mạng quen thuộc phong cách? Đương nhiên là ta. Sen khô lạnh lùng nói. Ghê tởm. Ngươi thằng nhãi con này. Lúc trước ta nên giết ngươi. Antasia không khỏi thật sâu hối hận. Từ ngày đầu tiên cảm giác được sen khô trên thân cái kia để nàng sợ hãi đặc chất. Nàng liền có loại ý nghĩ này, chỉ là các loại lo lắng phía dưới, chỉ có thể dùng không cho hắn trị thương loại này quanh co. Mịt mờ phương thức, ai biết sen khô mỗi lần đều tới đỉnh, còn biến thành càng ngày càng cường đại. Đến bây giờ thế mà hướng nàng lộ ra răng nanh, sinh tử chi chiến, cái nào cho phép nàng phân tâm, lại tăng thêm nàng vốn là bản thân bị trọng thương. Sen khô lập tức nắm lấy cơ hội. Một quyền chính trúng lưỡi kiếm trung ương, đem Antasia kiếm đánh cho bẻ gãy. Ngay sau đó một quyền đánh phía bụng của nàng. Một quyền này, sen khô cơ hồ dùng tới toàn lực. Trên cánh tay sáng lên nồng đậm ma lực linh quang. Sen khô nắm đấm đập nện tại Antasia trên bụng, lập tức đem đánh cho lõm xuống. Mà sau lưng của nàng xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Antasia lập tức bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên vách đá, tiếp lấy chậm rãi trượt xuống. Sen khô chậm rãi đi đến Antasia bên cạnh, nhìn qua khí tức dần dần suy sụp Amazon, ánh mắt có chút phức tạp. Cứ việc đối phương các loại không có hảo ý, đầy cõi lòng sát cơ, nhưng sen khô chung quy là không ngừng cùng nàng đối luyện, mới có thể tại ngắn ngủi một tháng không đến trưởng thành đến như nơi đây bước. Công lao của nàng chỉ ít chiếm ba thành. Sen khô là cái người ân oán phân minh, vô luận tích thủy tri ân hay là lướt nước mối thù, đều tất nhiên dũng tiền tương báo. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Sen khô nhẹ giọng hỏi. Khụ khụ, Antasia vừa muốn nói chuyện, lại không tự chủ được ho ra một đoàn mang theo nội tạng mảnh vỡ cục máu. Ngươi, đợi chút nữa lúc đi. Ngàn vạn nhớ kỹ điểm cây đuốc. Đem, lão nương thi thể cùng nơi này một khối. Đốt đi. Antasia gấp rút thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Lão nương. Cừu nhân nhiều, cũng không muốn chết về sau. Thi thể còn không phải sống yên ổn. Được, Sen Khô trầm giọng đáp ứng nàng. Đạt được Sen Khô cam đoan. Antasia ngược lại ánh mắt mê ly nhìn về phía đỉnh đầu vách đá. Tiếp lấy chậm rãi giơ tay lên. Vuốt ve trên mặt mình vết sẹo. Mang trên mặt một tia phiền muộn tiếu dung tự nói. Từ trước kia bắt đầu. Ta nhìn nam nhân ánh mắt liền rất kém cỏi a. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Antasia cũng đã mất đi sinh cơ. Sen Khô thở dài một hơi. Vì nàng đóng lại hai mắt. Lau sạch sẽ trên mặt vết bẩn. Sửa sang lại một chút y quan. Tiếp lấy góp nhặt một chút trong phòng giam cỏ khô. Chất đống. Sau đó đưa nàng thi thể đặt ngang đi lên. Sau đó dùng bó đuốc đốt lên cái này giản dị tế đàn. Cuối cùng đem bó đuốc ném vào tràn đầy cỏ khô trong phòng giam. Tiếp lấy Sen Khô cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ở phía sau hắn, hỏa diễm hóa thành tịnh hóa hồng liên đem hết thảy đều nuốt hết trong đó. Khi Sen Khô đi ra nhà giam lúc, lập tức phát hiện, hắn phóng thích tất cả nô lệ tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Vốn là ở vào cực độ thế yếu Ista quyến tộc giờ phút này trực tiếp toàn tuyến hỏng mất. Sen Khô không còn dám trì hoãn, vội vàng tìm đúng phương hướng. Thừa dịp hỗn loạn trốn ra giác đấu trường. Ngay tại Sen Khô chạy ra giác đấu trường thời khắc, đột nhiên cảm giác được mình bị một đạo đặc thù ánh mắt để mắt tới. Cái này ánh mắt trơn ướt, sền sệt giống như mãng xà quấn lên thân, tràn đầy trần trụi lòng ham chiếm hữu. Sen Khô giật mình, lập tức đem thân thể dán tại bên tường, cẩn thận từng ly từng tí điều tra lên bốn phía tới. Để hắn kỳ quái là, tựa hồ bởi vì bị hắn phát giác, tia mắt kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tựa như hết thảy đều là ảo giác của hắn. Có chút không nghĩ ra Sen Khô, chỉ có thể một bên ẩn tàng thân hình của mình, một bên cẩn thận rời xa giác đấu trường khu vực. Ngay tại Sen Khô thân ảnh rời xa về sau, hai cái thân ảnh xuất hiện tại trên nóc nhà, trong đó một cái là tráng kiện khôi ngô, cõng răng cưa lưỡi đao đại khảm đao chư nhân chiến sĩ. Toàn thân hắn trên dưới cơ bắp giống như rèn mấy trăm lần tinh cương. Tràn đầy vô tận lực lượng cảm giác. Hắn toàn thân trên dưới tràn đầy như là mãnh thú cuồng dã khí chất. Đã tên là cường giả khí tức. Hắn chính là Orario bên ngoài duy nhất LV7. Có tối trung binh khí. Mãnh giả, rất nhiều danh hiệu Freyer quyến tộc đoàn trưởng. Otta, nhưng mà Otta lại là như là hộ vệ. Lạc hậu nửa bước thủ vệ tại một cái khác thân ảnh bên cạnh thân. Có thể làm cho Otta tự mình hộ vệ tự nhiên chỉ có duy nhất một người. Thân ảnh này thân phận vô cùng sống động. Đó chính là Orario, đôi vương, một trong. Bên ngoài mạnh nhất quyến tộc nữ chủ nhân. Nữ thần Freyr. Tối nay vị này tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần. Lại đưa nàng cái kia có thể lệnh bất luận cái gì hướng giới tính bình thường nam tính phát cuồng. Thân thể mềm mại giấu ở rộng lượng liền mũ áo choàng phía dưới. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là lộ ra tấm kia mỹ lệ vô song gương mặt. Lại làm cho ánh trăng đều ảm đạm phai mờ. Màu xám bạc mái tóc tại ánh trăng chiếu rọi xuống tản ra chân châu quang trạch. Hoa lan tử la sắc hai con mắt thần bí mà yêu nhã. Orario ba vị mỹ thần. Nếu nói Ista là tràn ngập dã tính cùng cuồng dã vẻ đẹp. Giống như một đầu mỹ lệ chí mạng báo cái. Aphrodite thì tượng trưng cho hoàng kim hoa hồng, cao quý mà hoa lệ. Mà nữ thần Freyr thì giống nhau của nàng màu mắt, là tượng trưng cho thần bí cùng yêu nhã tử thủy tinh. Rộng lượng liền mũ áo choàng che được của nàng mỹ lệ lại che không được mị lực của nàng. Bất quá ngày bình thường cao quý trang nhã nữ thần giờ phút này lại hóa thân thành hoa si tiểu mê. Muội nhìn chằm chằm Sen Khô bóng lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ si mê. Nếu là dùng một ít đến biểu hiện, nàng giờ phút này khẳng định đã là hai mắt biến thành hai viên ái tâm. Trần trụi si nữ một viên, Lúc đầu chỉ là tâm huyết dâng cháo. Tiện thể cảnh cáo một chút Ista. Không nghĩ tới thế mà gặp như thế mỹ lệ linh hồn chi quang. Freya hai tay chăm chú ghìm chặt lồng ngực của mình. Tựa như muốn đem đoàn kia cực đại chen bể. A, vận mệnh là cỡ nào chiếu cố ta. Ta muốn lấy được hắn. Ta hiện tại liền muốn hắn. Otta, nguyên bản trầm mặc như là một khối băng lãnh tảng đá tối trung binh khí. Đạt được nữ chủ nhân mệnh lệnh trong nháy mắt. Lập tức khởi động, hóa thành tuyệt đối chấp hành máy móc. Ngay tại lúc thân thể của hắn nghiêng về phía trước. Sắp xuất động trong nháy mắt. Một thân ảnh giống như thuấn gian di động đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.